Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 356, đến. Cho ngươi gội đầu, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Đêm khuya về nhà ba người, thay phiên tắm rửa một cái về sau. Trừ Hương Nhi vạn năm không đổi đứng tại trước cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch cùng Khô Tử hai người thì thi đấu ngáy lên. Tiếng lẩm bẩm liên tiếp. Hai người này đều thực sự quá mệt mỏi. Hương Nhi chú ý tới bọn họ một đêm liền thân đều không vượt qua. Sau đó mấy ngày, ai cũng không tiếp tục đi ra tiểu khu. Nhan Tuấn Trạch đem quay thân nữ cùng Khả Nhi thu hồi tiết điểm ảnh thu nhỏ bên trong. Chính mình suốt ngày không phải đứng lên ăn đồ ăn, chính là hồi phòng ngủ đi ngủ, một mặt nghỉ ngơi vài ngày, cảm giác cả người mới cuối cùng khôi phục lại. Đương nhiên, Khô Tử thể lực kém rất nhiều, mấy ngày nay thân thể đau nhức, sức chống cự hạ xuống, sau đó bị cảm. Hương Nhi phụ trách chiếu cố thật hắn, Nhan Tuấn Trạch mẫu thân Lý Mạn còn cố ý hầm canh gừng, nhường mọi người mỗi ngày đều uống chút, cấp thân thể khu lạnh. Hôm nay buổi sáng, Nhan Tuấn Trạch rốt cục gặp phải bình thường thời gian rời giường. Lúc này Hương Nhi đã bồi tiếp Lý Mạn ra ngoài mua thức ăn. Hắn đứng lên về sau, nhìn thoáng qua Khô Tử. Gia hỏa này cảm mạo vừa mới bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này vẫn ngủ rất say. Nhan Tuấn Trạch đem màn che kéo lên một ít, khiến cho trong phòng ngủ bảo trì dễ dàng cho giấc ngủ hắc ám trạng thái. Rón rén ra phòng ngủ, cầm một tấm có dựa lưng cái ghế tiến vào phòng vệ sinh. Đem phòng vệ sinh cửa đóng lại, bên trong đèn đều mở ra, liền tắm chùm đèn cũng đều mở ra. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu cấp chậu rửa mặt bên trong nước, đồng thời không ngừng thử nghiệm ấm, điều chỉnh nhiệt độ. Trong quá trình này, hắn đem khóa lại bên trong Khả Nhi cùng quay thân nữ cùng nhau phóng xuất ra. Trên thực tế, dựa theo phía trước trải qua đến xem, lúc trước Nhan Tuấn Trạch tại khóa lại sửu nữ về sau, bởi vì sửu nữ thực lực cường đại, có thể không thông qua đồng ý của hắn, cưỡng chế xuất hiện. Một lần kia tại khu Thiên Nghĩa trên đường, sửu nữ đột nhiên sau khi xuất hiện, còn đem Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Mà quay thân nữ thực lực hôm nay cùng lúc trước không có cùng hoàn mỹ nữ thi dung hợp sửu nữ sức mạnh, chênh lệch cũng không lớn. Nếu như nguyện ý, nàng cũng có thể trực tiếp thoát ly khóa lại, cưỡng chế xuất hiện. Gặp một lần chính mình xuất hiện trong phòng vệ sinh, quay thân nữ đầu tiên là sững sờ, chỉ nghe thấy Khả Nhi a một phen, nhanh chóng chạy chậm đến ngay tại nhường chậu rửa mặt bên cạnh. Nghiêng đầu, một chút không nháy mắt nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Khả Nhi biết, Nhan Tuấn Trạch muốn gội đầu. Nhan Tuấn Trạch cũng không nói chuyện, lấy ra hai cái sạch sẽ khăn mặt, gội đầu dịch, sau đó một tấm khăn mặt bỏ vào trong nước thấm ướt. Một khác cái gấp gọn lại, để ở một bên chuẩn bị lau khô tóc. Sau đó hắn lại đem trong phòng vệ sinh duy nhất một tấm nhựa plastic băng ghế lấy tới. Sẽ có dựa lưng cái ghế kia nghiêng xuống tới, nghiêng dựa vào cái này nhựa plastic trên ghế, lại chuẩn bị kỹ càng một cái trống không chậu nhựa, đặt ở phía dưới, gội đầu đều làm ra tràn đầy nghi thức cảm giác. Khả Nhi nhìn hắn chuẩn bị được nghiêm túc như vậy, nàng ở bên cạnh cũng kích động đến không được. Nói thật đi, chính mình có rất lâu đều không có nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch gội đầu. Cảm giác lần này, Nhan Tuấn Trạch là đang vì mình nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng tốt tẩy một lần, để cho mình nhìn thống khoái. Một bên nghĩ, Khả Nhi một bên dùng cả tay chân bắt đầu hướng Nhan Tuấn Trạch ống quần bên trên bò, chuẩn bị leo đến trên lưng của hắn, tìm một cái tốt nhất quan sát góc độ. Bất quá một giây sau, Nhan Tuấn Trạch một phát bắt được nàng kia bầm đen tay nhỏ. Cười nói, ngươi làm gì? Khả Nhi sững sờ, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ta là tại chuẩn bị gội đầu. nhưng nói muốn để ngươi nhìn sao? Nhan Tuấn Trạch cười đến vui vẻ. A, Khả Nhi càng là khó hiểu. Nhan Tuấn Trạch một tay lấy nàng bế lên. Bởi vì, hôm nay ngươi là nhân vật chính. Ta rửa cho ngươi. Trong phòng vệ sinh nháy mắt rơi vào ngắn ngủi yên lặng. Bất quá một giây sau, Khả Nhi kia hưng phấn tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. A, nha nha nha nha nha. Quay thân nữ giật mình, xê dịch bước chân, đi về trước hai bước. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm một màn này, bởi vì làm quái dị lời nói, nàng cũng căn bản không cách nào đem Khả Nhi đầu rửa sạch sẽ. Chỉ có hiểu được khống chế cùng quấy nhiễu quái dị từ trường nhân loại mới có khả năng này. Bắt đầu từ bây giờ, không nên động, yên lặng ở lại. Nhan Tuấn Trạch cười nói, trong ngực hắn hưng phấn đến khoa tay múa chân. Khả Nhi nhẹ gật đầu, nằm sấp trong ngực Nhan Tuấn Trạch, không tại đùa giỡn. Nhan Tuấn Trạch đem nàng đặt ở nghiêng dựa vào trên ghế nằm. Bởi vì quái dị trọng lượng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cho nên cũng không lo lắng dựa vào ghế dựa sẽ trượt chân. Nằm xuống về sau, Khả Nhi đầu vừa lúc ở trống rỗng chậu nhựa phía trên. Kia một đầu bẩn thỉu tóc giữa không trung tản ra, phần lớn đều ngưng kết thành một cỗ rằng co trạng thái. Nhan Tuấn Trạch cầm lấy một cái xúc miệng chén, cười híp mắt nói, đem con mắt nhắm tốt, cẩn thận nước tiến vào trong mắt. Kỳ thật câu nói này hoàn toàn là dư thừa, nhưng đã muốn cho Khả Nhi gội đầu. Dù cho Khả Nhi không nhắm mắt lại, dòng nước cũng sẽ không tiến nhập trong mắt của nàng. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cho rằng gội đầu toàn bộ quá trình bên trong, cái này có động tác cùng trình tự đều hẳn là có, mà không phải qua loa cho xong. Nghe lời nói của hắn, Khả Nhi mau đem con mắt nhắm lại, nhếch miệng lên mỉm cười ngọt ngào. Ấm áp nước từ trong chén đổ ra, chảy đến Khả Nhi tóc bên trong. Nhưng một giây sau, cái này nước trực tiếp liền xuyên qua tóc của nàng, đổ vào trên mặt đất để đó chậu nhựa bên trong. Mà Khả Nhi tóc lên, một giọt nước đều không có dính vào. Nhan Tuấn Trạch không chần chờ, mở ra bán linh chi thân, đồng thời ở vào nửa mở trạng thái, chỉ là đạt đến có thể khống chế đến từ trường trình độ. Ban đầu ở hoàn thành, ngủ ở giường trên huynh đệ, nhiệm vụ kia lúc, hắn liền đối quái dị từ trường có trưởng khống bước đầu hiểu rõ. Đồng thời tại nhiệm vụ kia bên trong ra hỏa giải quyết vấn đề, lúc liền dùng đến cải biến quái dị từ trường thủ đoạn. Thi triển loại thủ đoạn này thời điểm, Nhan Tuấn Trạch hóa thành bán linh chi thân không cần rất triệt đề, chỉ cần có thể cảm ứng đồng thời khống chế chung quanh từ trường liền có thể làm được. Hai tay của hắn rất nhanh đắm chìm trong vô hình từ trường bầu không khí bên trong. Lần nữa múc một ly nước ấm, theo Khả Nhi tóc đổ xuống. Lần này, Khả Nhi đang nhắm mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ có một loại ngay tại hưởng thụ cảm giác. Đổ ra đi thanh thủy mắt thường có thể thấy theo cái này bẩn thỉu tóc dài ở giữa chảy qua, phân ra vài luồng, nhỏ xuống tiến vào trên đất chậu nhựa bên trong. Đã có tác dụng, nhưng dòng nước cùng Khả Nhi tóc tiếp xúc cường độ cũng không phải là rất lớn. Nhan Tuấn Trạch tiến một bước tăng cường từ trường tác dụng, lại múc chén thứ hai nước ấm, dọc theo nàng sợi tóc chậm rãi ngã xuống. Khả Nhi không nhúc nhích, nhưng Nhan Tuấn Trạch phát giác nàng vừa mới luôn luôn kéo căng tay chân, giờ phút này bắt đầu chậm rãi giãn ra. Quay thân nữ đi tới, ngồi xổm xuống, một chút không nháy mắt nhìn xem một màn này. Tóc rốt cục hoàn toàn ướt nhẹp, Nhan Tuấn Trạch chen lấn khá nhiều dầu gội, từng chút giúp Khả Nhi tóc lau đều. Khả Nhi tóc rất bẩn, cái này dầu gội xoa về phía sau, chỉ hình thành rất ít bọt biển. Chà sát hai cái về sau, bọt biển hoàn toàn biến mất. Vừa vò hai cái sau, Nhan Tuấn Trạch cho nàng tưới nước cọ rửa. Trong quá trình này, những cái kia ngưng kết thành một cỗ tóc, toàn bộ giải tán, cái này nguyên bản rất cứng tóc, giờ phút này toàn bộ đã biến mềm mại. Lần thứ hai đổ dầu gội đi lên về sau, bọt biển nhiều hơn, Nhan Tuấn Trạch giống như mỗi một nhà tẩy cắt thổi một con rồng, trong tiệm cắt tóc Tony lão sư. Như thế, tự mình hạ tràng, kiên nhẫn vừa mịn khiến Cấp Khả Nhi xoa nắn tóc, chính xác đến mỗi một cây lọn tóc đều bị chiếu cố đến. Hắn gặp quay thân nữ đụng lên đến xem được phi thường cẩn thận. Mở miệng nói, nếu không chờ một lúc tẩy xong, cho ngươi cũng tắm một cái. Quay thân nữ không có tỏ vẻ, đứng lên, đi đến phòng vệ sinh nơi hẻo lánh chỗ không tiếp tục áp sát. Nhưng như cũ tại nhìn xung quanh Khả Nhi, Nhan Tuấn Trạch một bên xoa nắn tóc, vừa nói, dễ chịu sao? Ồ, tẩy lần này về sau ngươi từ trường cải biến, tóc sẽ luôn luôn bảo trì sạch sẽ trạng thái. Ồ, xoa nắn trong chốc lát, Nhan Tuấn Trạch đem Khả Nhi tóc dài vung lên đến, nâng ở lòng bàn tay nhìn kỹ một chút, xác nhận đều rửa sạch, lúc này mới bắt đầu xả nước. Hắn cọ rửa rất nghiêm túc, phảng phất thật sợ không cẩn thận bọt biển nước sẽ tiến vào Khả Nhi trong mắt hoặc là trong lỗ tai. Khả Nhi nhắm mắt lại không nhúc nhích, giống như là đã ngủ, rất nhanh cọ rửa sạch sẽ. Nước nóng ấm áp cảm giác còn tại Khả Nhi tóc bên trong không có tản đi. Nhan Tuấn Trạch cầm lấy chuẩn bị xong khăn lông khô, cho nàng chậm rãi lau một lần. Khả Nhi mở to mắt, nhếch miệng cười một tiếng, chân mày loan thành nguyệt nha. Tại Nhan Tuấn Trạch lau qua đi, nàng đứng lên, hất đầu, vừa rồi tựa hồ còn ướt sũng tóc dài, giờ phút này đã toàn bộ biến khô mát. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất dùng để tiếp nước chậu nhựa. Giờ phút này trong chậu nước còn có chút ít bọt biển, nhưng cũng không bẩn, một điểm ô uế đều không có. Chỉ bất quá, thuộc về Khả Nhi trên đầu những cái kia ô uế này nọ đã bị tẩy sạch sẽ. Ở đây một người hai quái dị đều rất rõ ràng, Nhan Tuấn Trạch có năng lực như thế. Kỳ thật không cần gội đầu quá trình này, hắn cũng có thể đem Khả Nhi tóc xử lý sạch sẽ. Nhưng vì hoàn thành Khả Nhi nguyện vọng, cái này đầu nhất định phải tẩy, hơn nữa nhất định phải rất nghiêm túc tẩy. Quay thân nữ đi tới, đem Khả Nhi ôm, Khả Nhi nhẹ nhàng vẫy tóc, rất đắc ý, rất xa ý, tràn đầy vui vẻ cảm giác. Nhan Tuấn Trạch thiên về một bên nước, vừa hướng quay thân nữ hỏi, có muốn hay không ta cũng cho ngươi tẩy một chút đầu. Nói thật đi, tóc của ngươi so với không gội đầu Khả Nhi, sạch sẽ không đến chỗ nào. Dứt lời nhìn về phía quay thân nữ. Quay thân nữ lắc đầu, Nhan Tuấn Trạch không nói thêm gì nữa. Quay người đem khăn mặt, chậu nhựa các loại vật phẩm hồi quy nguyên vị, chuyển qua. Khả Nhi lập tức đối với hắn nhô ra hai tay, Nhan Tuấn Trạch đem nàng theo quay thân nữ trong ngực ôm. Tẩy xong đầu Khả Nhi, trên đầu cũng không có tản mát ra mùi thơm, trên thực tế mùi vị gì đều không có, nhưng Nhan Tuấn Trạch còn là cười nói một phen. Ừ, Khả Nhi tóc thơm quá a. A, Khả Nhi hiếu kỳ ngửi tóc của mình, cái gì cũng không ngửi được. Lập tức đem đầu tựa ở Nhan Tuấn Trạch trên bờ vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát hai cái. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm nay cho ngươi đặc quyền. Có thể một mực tại ta trên vai nằm sấp. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Quay thân nữ chậm rãi đi tới. Hướng về phía Nhan Tuấn Trạch vươn tay. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Đem tay trái đưa tới. Giữ chặt cái này băng lãnh dị thường tay. Tạ. Quay thân nữ kia khàn khàn trong cổ họng, chỉ phát ra một cái chữ liền không có thanh âm. Nhan Tuấn Trạch đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được gì đó theo trong thân thể mình bị nháy mắt rút ra ngoài, truyền lại tại lôi kéo quay thân nữ trên tay, sau đó biến mất. Một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới, Bất quá rất nhanh cỗ này cảm giác suy yếu liền bị thân thể lực lượng bản thân thay thế. Hai chân đứng vững, chỉ là lung lay một chút. Quay thân nữ buông ra Nhan Tuấn Trạch tay. Thời khắc này nàng giống như vừa say rượu bình thường. Dưới chân có một ít bất ổn. Chỉ Nhan Tuấn Trạch. Hồi, Nhan Tuấn Trạch nhìn nàng tình hình không thế nào đúng. Biết nàng ý là muốn về thời không đồ phổ tiết điểm bên trong đi nghỉ ngơi. Không nói hai lời, lập tức đem quay thân nữ thu hồi ảnh thu nhỏ bên trong. Chỉ để lại Khả Nhi lẳng lặng ghé vào chính mình trên vai. Phảng phất ngủ bình thường. Cảm ứng xuống đến, Nhan Tuấn Trạch chứng minh trong lòng suy đoán. Chính mình bán linh chi thân. Biến mất, bán linh chi thân, cũng gọi nghỉ linh. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch hiểu rõ, nghỉ linh chính là một người hóa thành nửa cái quái dị tiêu chuẩn. Nói cách khác, phía trước Nhan Tuấn Trạch vẫn luôn là nửa cái quái dị. Nếu như tại khởi động bán linh chi thân thời điểm, cường độ nắm không tốt, hoặc là đụng tới một ít tình huống ngoài ý muốn, rất dễ dàng khiến cho nghỉ linh biến thành chân linh, từ đó không thể kết thúc. Hóa thành chân linh cũng đã thành thật quái dị, cũng không còn cách nào trở về nhân loại bình thường. Lúc trước quay thân nữ tại cho mình gieo xuống nghỉ linh lúc, tồn tại đã chiếu cố chính mình, cũng nghĩ giám thị chính mình ý tứ. Khi đó nàng cũng sẽ không bận tâm gieo xuống nghỉ linh về sau. Đối Nhan Tuấn Trạch thân thể sẽ có dạng gì tổn thương? Đương nhiên, nếu như bán linh chi thân lợi dụng tốt, đối với bản nhân đến nói, tại một ít tình huống đặc biệt hạ là có thể bảo mệnh. Chỉ là mặc kệ như thế nào, đây đều là một loại tổn thương. Quanh năm suốt tháng, không cách nào tránh khỏi. Giống như kia Trương Tiểu Mạt cộng tác Trương Địch như thế. Hắn cũng tại dưới sự trùng hợp có được bán linh chi thân. Sức mạnh dĩ nhiên tăng trưởng rất nhanh. Nhưng hắn tuổi thọ sẽ so với người bình thường ngắn một đoạn. Cái này cũng chưa tính tại mở ra bán linh chi thân lúc nếu như xảy ra bất trắc tình huống. Làm tình huống này tiến đến lúc, trực tiếp liền sẽ biến thành chân linh, tính nguy hiểm cao hơn. Cho nên đối với người bình thường đến nói, biến thành nghỉ linh về sau, xem như nửa vui nửa buồn. Vui là sức mạnh tăng cường. Lo thì là khó giữ được tính mạng tịch, còn không cách nào bình thường ăn, mà nhất định phải ăn một ít cổ quái đồ ăn. Tỉ như về sau Nhan Tuấn Trạch mới biết được, chính mình uống chút máu khá tốt, Trương Địch tên kia món chính vậy mà là ăn đất, đủ loại bùn đất, khô, ẩm ướt, đặc dính, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là suy nghĩ một chút tràng cảnh kia. Nhan Tuấn Trạch liền có nôn khan dục vọng, chẳng trách mình lần thứ nhất hỏi Trương Địch hắn đồ ăn là thế nào lúc. Gia hỏa này luôn luôn trang không nghe thấy, đem quay thân nữ thu hồi tiết điểm về sau. Nhan Tuấn Trạch liên tiếp cảm ứng mấy lần, cuối cùng rốt cục xác nhận, chính mình bán linh chi thân quả thực biến mất. Trong lúc nhất thời, hắn lại có một ít không cách nào thích ứng. Lâu như vậy đến nay, có được bán linh sau thủ đoạn công kích, hắn từng thi triển qua nhiều lần, mỗi một lần tác dụng đều rất lớn, thậm chí có một hai lần Nhan Tuấn Trạch là trực tiếp thông qua bán linh chi thân bảo mệnh. Không có bán linh, hắn khả năng đã chết từ lâu. Bất quá nghĩ lại, chính mình nhiều khi lỗ mãng cùng ngây thơ, cũng nên có giá cao trả giá. Phía trước ỷ có trở về có thể dùng sức lỗ mãng. Có số ít mấy lần xác thực lỗ mãng quá mức, nếu không phải bán linh chi thân cản trở, đã gì, hiện tại quay thân nữ thu hồi cũng tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt là mình có thể sống lâu một chút. Thứ hai là không cần lại lo lắng xuất hiện mở ra về sau biến thành chân linh ngoài ý muốn phát sinh. Cái thứ ba thì là có thể lần nữa hưởng dụng thức ăn ngon, mà không phải tiếp tục uống đủ loại máu. Về phần cái thứ tư cũng là trọng yếu nhất một cái. Đó chính là khuyên bảo chính mình. Thời khắc phải cẩn thận mà đi. Bất quá, đột nhiên như vậy liền mất đi một hạng cường đại đối kháng quái dị thủ đoạn. cũng quả thực có chút không quen cảm giác. Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười gượng, cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình nhô ra hai tay. Đối với từ trường khống chế, tại cấp Khả Nhi rửa đầu về sau, như vậy kết thúc rồi sao? Tâm niệm vừa động, hắn nhìn một chút ghé vào chính mình trên vai Khả Nhi. Lúc này Khả Nhi hoàn toàn giống lần thứ nhất nhận biết mình đồng dạng. Ghé vào trên người có thể cả ngày không nhúc nhích. Đương nhiên, nếu như tao ngộ cái khác cường đại hơn quái dị lời nói. Nàng còn là hội, Nhan Tuấn Trạch đem bàn tay hướng tóc của nàng, giống như vừa rồi cảm ứng bán linh chi thân như thế. Trong lòng mình cảm ứng đến từ Khả Nhi cỗ này quái dị từ trường. Tay trái tới gần Khả Nhi tóc về sau, nhẹ nhàng vén lên, tóc tự nhiên rơi lả tả. Lập tức ngón tay chạm đến Khả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Đè lên, Khả Nhi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhan Tuấn Trạch nhô ra hai đầu ngón tay, dứt khoát nắm Khả Nhi khuôn mặt, lắc lư hai cái. Khả Nhi nhíu mày, bỗng nhiên bừng tỉnh, một mặt không cao hứng ngẩng đầu. Thấy được là Nhan Tuấn Trạch tại bóp chính mình, nàng không biết là nguyên nhân gì, nhưng lông mày lập tức liền giãn ra, một chút liền không tức giận, một lần nữa nằm xuống lại Nhan Tuấn Trạch bả vai, trong miệng phát ra, a, nha nha nha, thanh âm, ngón trỏ tại Nhan Tuấn Trạch vành tay bên cạnh chuyển động hai cái, lập tức lần nữa nhắm mắt lại. Nhan Tuấn Trạch cũng sớm đã trong lòng mừng như điên. Không sai, có thể nhường Khả Nhi cảm giác được đau. Nói cách khác, hắn vẫn như cũ có được có thể khống chế quái dị từ trường năng lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?